Chương 1205, Phúc Thẩm Lục Không Minh. 1.205, Phúc Thẩm Lục Không Minh. Tâm tình tiêu cực giá trị không có, Lữ Thụ thậm chí đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, Trần Tổ An lúc này có chút luống cuống, hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, ta chỉ là thuận miệng nói. Lữ Thụ phiền muộn nhìn lên bầu trời, kế hoạch của mình thật chẳng lẽ không cách nào thành công sao? Bọn hắn vốn là hướng phía tòa thành tiếp theo quá khứ, bởi vì Lữ Thụ muốn đem 7 tòa thành trì trốn thoát một lần, đem hải ngoại đám tán tu tất cả đều nhốt lại. Kết quả hiện tại kế hoạch phá diệt, Lữ Thụ cũng không muốn chơi đùa lung tung, chờ sau khi đi ra ngoài hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, hiểu rõ đến cùng là ai tại phá hư kế hoạch của hắn. Chúng ta hiện tại còn đi tới một thành trì sao? Mây Ất Thành, Trần Tổ An cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không đi không đi, còn đi cái rắm, Lữ Thụ không nhịn được nói. Cùng lúc đó, Miêu Miêu từ Đồng Hoàng Thành sau khi đi ra liền bắt đầu trầm tư, mắt nhìn thấy Lữ Thụ bọn hắn là một tòa thành trì như thế lần lượt tìm đi qua, cho nên Đồng Hoàng Thành về sau liền hẳn là Mây Ất Thành, Mây Ất Thành về sau chính là Chìm Trong Thành. Lúc này Lữ Thụ bọn hắn đã rời đi Đồng Hoàng Thành đã lâu, cho nên Miêu Miêu trực tiếp đi tới một tòa Mây Ất Thành khả năng vẫn là đuổi không kịp Lữ Thụ bọn hắn. Thế là, Miêu Miêu có một cái khác kế hoạch, hắn muốn trực tiếp đi tới tòa tiếp theo Chìm Trong Thành chờ lấy Lữ Thụ bọn hắn đến. Vị này thanh niên thần bí trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, chính mình quả nhiên cơ trí. Lúc này Miêu Miêu cảm thấy Lữ Thụ khả năng chính là mình muốn chờ đợi người kia, trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra thần sắc kích động đến, phía sau hắn Đồng Hoàng Thành thành chủ đã bắt đầu cấp tốc liên hệ hai, ông Hoàng Tông, cáo tri Miêu Miêu cần hắn chuyển cáo, nhưng mà Đồng Hoàng Tông tân nhiệm tông chủ nghe nói Bất Lão Thành lúc sắc mặt đại biến, Bất Lão Thành người ở đâu? Ngay tại bên cạnh ta a, Đồng Hoàng Thành thành chủ nói, kết quả hắn quay đầu nhìn lại, Miêu Miêu không biết khi nào đã biến mất không thấy, đưa tin tấm gương tân nhiệm Đồng Hoàng Tông tông chủ lẩm bẩm nói, Bất Lão Thành tái hiện nhân gian, rốt cuộc muốn phát sinh cái đại sự gì, vì cái gì nói lần này tới người, chúng ta không thể trêu vào. Thành chủ nghe nói như thế sửng sốt một chút, đời trước thành chủ cùng tông chủ cũng bị mất, chúng ta xác thực không thể trêu vào a. Tân nhiệm tông chủ bị chẹn họng nửa ngày, nói mò gì lời nói thật, chỉ bất quá, sớm liền đường vòng đi Chìm Trong Thành chờ Lữ Thụ thanh niên thần bí Miêu Miêu. Đang đợi hai ngày sau đó mặt đều đen, người đâu, làm sao không theo sáo lộ ra bài. Miêu Miêu không nhịn được đi Mây Ất Thành, kết quả hắn phát hiện Lữ Thụ bọn hắn ngay cả Mây Ất Thành đều không có đi. Lữ Thụ, Caron, Trần Tổ An, tựa như là nhân gian bốc hơi đồng dạng, vẫn là về Bất Lão Thành chờ xem, cái này tới cuối cùng sẽ đến, Miêu Miêu thở dài nói. Lúc này Lữ Thụ cùng Caron, Trần Tổ An ngồi tại giả ngoại, Caron cùng Trần Tổ An hai người nhìn thấy Lữ Thụ bỗng nhiên móc ra một bộ tàn phá hài cốt đến, Trần Tổ An nhịn không được nói, Thụ huynh, đây là ai hài cốt a, vì cái gì thảm như vậy? Chỉ gặp Lục Không Minh hài cốt hai cánh tay đều đã bị hỗn độn cho cắn nát, xương cột sống phía dưới cũng đều tàn phá không chịu nổi. Nói thật Lữ Thụ cũng có chút mộng, hắn không nghĩ tới hỗn độn vậy mà đối với chơi hài cốt có như thế hứng thú nồng hậu. Hài cốt vừa ra tới, Lục Không Minh liền tại hài cốt bên trong la to, ta toàn nói, ta biết đều nói cho ngươi, tuyệt đối không nên đem ta để lại chỗ cũ rồi. Lúc này Lục Không Minh may mắn nhất chính là Lữ Thụ tại mình bị đùa chơi chết trước đó, cuối cùng nhớ ra chính mình, mà lại Lục Không Minh cũng rốt cuộc minh bạch. Trên đời này kinh khủng nhất chính là hỗn độn loại này Hắc Xi Long, nó không có ý định hỏi ngươi cái gì, cũng không có ý định từ trên người ngươi được cái gì, nó chơi ngươi, thuần túy cũng là bởi vì nó muốn chơi ngươi đơn giản như vậy, đối mặt địch nhân như vậy, nói cái gì đều không tốt làm, ngươi nói càng nhiều, nó càng cảm thấy ngươi chơi vui, cầu xin tha thứ đều không tốt dùng, vậy đại khái liền cùng có chút thông minh cha mẹ nói cho tiểu hài tử, tuyệt đối không nên cùng câm điếc hài tử đánh nhau, đạo lý là giống nhau. Lữ Thụ khi còn bé tại viện mồ côi chỉ thấy qua loại tình huống này, có chút hài tử bởi vì câm điếc bị cha mẹ vứt bỏ đến viện mồ côi, loại hài tử này là không tốt nhất gây, bình thường ngươi cùng hài tử bình thường đánh nhau, đánh không lại có thể nhận thua, nhưng là cùng câm điếc hài tử đánh nhau, ngươi nhận thua, người ta cũng nghe không đến. Lữ Thụ có đôi khi cảm thấy thế giới này thật rất tàn nhẫn, có chút cha mẹ chỉ là bởi vì sợ mình bị tàn tật hài tử liên lụy, liền đem hài tử vứt bỏ, nhưng không nghĩ qua kia là một cái bình đẳng sinh mệnh. Không có làm tốt vì hài tử che gió che mưa chuẩn bị, vậy ngươi liền quản ở lại nửa người a, điểm này Lý Nhất Tiếu làm liền rất tốt, bình thường Lý Nhất Tiếu có thể hỗn, nhưng đối mặt đại sự thời điểm đều rất chân thành. Lữ Thụ vui vẻ, trước đó ngươi nói ngươi chưa nghe nói qua thiên đế, ta hiện tại hỏi ngươi phương Tây thiên đế kêu cái gì? Đoan Mộc Hoàng Khải, phương Tây thiên đế gọi là Đoan Mộc Hoàng Khải, Lục Không Minh nói, kỳ thật Lữ Thụ sớm cái này phát hiện con hàng này có vấn đề. Lúc trước con hàng này vừa mới đoạt xá máy bay trực thăng người điều khiển thời điểm cũng đã triển lộ ra cùng nhị phẩm ngang nhau thực lực. Lúc kia Lữ Thụ cảm thấy con hàng này không đơn giản, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, dù sao chỉ là cái nhị phẩm nha. Nhưng bây giờ ngẫm lại, một cái đều biến thành hài cốt người, đoạt xá người khác còn có thể lập tức thể hiện ra nhị phẩm thực lực, kia khi còn sống hẳn là phi thường lợi hại tồn tại a. Ngươi khi còn sống rốt cuộc là ai? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ lại nói, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra ta đối Lữ Rụ hết sức quen thuộc, nói thật, mọi người nói không chừng còn có thể hợp tác, nói sai xem chừng ngươi về sau cũng không có gì cơ hội nói chuyện. Ngươi có thể hay không vì ta tìm tới một thân thể, hồn phách của ta sắp tiêu tán, Lục Không Minh nói, được a, chờ ngươi trả lời xong vấn đề của ta liền cho ngươi tìm, ngươi đến cùng là ai? Lữ Thụ nói, ta là Phương Nam Thiên Đế tọa hạ văn tại phủ lớn khách khanh, Lục Không Minh nói. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, ngươi lấy cái gì chứng minh? Ta từng phụng mệnh chặn giết Thiên Đế Ngự Phù Giao Tấu Chương, Lục Không Minh nói, cũng chính bởi vì chuyện này mới bị Lữ Thần ném vào nơi này, ta từng là Lữ Thần lão nhân gia ngài thân thể gần đây khỏe không tông tông chủ, về sau bị một cái đến từ Bất Lão Thành thanh niên thần bí truy sát tiến vào cấm địa. Những chuyện này, tự hồ mỗi một kiện đều có thể tại Lữ Thụ nơi này đạt được xác minh, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, chính mình vậy mà có thể tận mắt nhìn đến vị này nịnh hót tuyển thủ, luôn cảm thấy giống như không đúng chỗ nào, nhưng là loại này vuốt mông ngựa phong cách giống như lại rất phù hợp đối phương lớn yếu sợ mạnh tính cách, chẳng giết Ngự Phù Giao Tấu Chương, mông ngựa tông đời thứ nhất tông chủ, bị Bất Lão Thành cao thủ truy sát, những chuyện này mỗi một kiện đều là Lữ Thụ biết đến, nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh Lục Không Minh chính là văn tại phủ người, Lữ Thụ nhíu mày, văn tại phủ vì sao muốn cướp đi Tấu Chương? Bởi vì hắn hoài nghi Ngự Phù Giao có quỷ, ngay tại mưu đồ bí mật lấy gây bất lợi cho Lữ Thần sự tình, Lục Không Minh nói, nhưng này thanh niên thần bí vì sao muốn truy sát ngươi đây? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, cái này ngươi chỉ sợ không giải thích được đi. Người đăng, Tri Amda.